Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 166, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu tài chủ thì thế nào, trông nhà có mấy trăm mẫu đất thì thế nào, ở trong mắt quyền quý kinh thành, cũng chỉ như một con kiến không sai biệt lắm, không tốt hơn bọn họ bao nhiêu. Đúng vậy, không sợ bọn hỏi, Tôn Ngũ Nương có sức lực, hung hăng rung lắc nồi sản. Tiền Bích Hà lại như nhớ tới cái gì đó, nói. Lúc trước có công tử đặc biệt đẹp cho Bảo Nha Nhi một ngọc bội, để Bảo Nha Nhi có việc thì đi cầu hắn. Gì, mắt Đỗ Kim Hoa sáng rực lên, đây lại là một con đường. Sao ta không biết, Tiền Bích Hà nói việc này một lần, sau đó nói. Không biết ngọc bội kia còn ở đó không, Bảo Nha Nhi nhìn qua như không thèm để ý, sẽ không ném hoặc đi cam chứ. Đỗ Kim Hoa tức giận, lắc tay đi ra ngoài, nha đầu hỗn trướng, từng ngày vô tâm không phổi. Không đàng hoàng, nương, người làm gì vậy? Đi học đường, Tiền Bích Hà vội ngăn bà lại. Nương, chờ Bảo Nha Nhi trở về hỏi lại nàng, nhất thời không vội. Khuyên can mãi, ngăn cản Đỗ Kim Hoa, sau đó, nghe hết một buổi bị mắng. Bảo Nha Nhi, người đã trở lại. Buổi trưa, Trần Bảo Âm rụt cổ lại, hai tay nhét vào ống tay lông thỏ, đón gió lạnh, thở hổn hển một đường chạy chậm về nhà. Còn chưa vào cổng viện, đã nghe được một tiếng kêu gấp không thể chờ. Sao, xảy ra chuyện gì? Trần Bảo Âm kinh ngạc nói, bước nhanh vào tiểu viện. Đỗ Kim Hoa từ trong phòng đi ra, bước nhanh lên trước đón, bắt lấy cánh tay nàng hỏi. Con có miếng ngọc bội, đúng không? Công tử kinh thành cho con. Sửng sốt một chút, Trần Bảo Âm gật đầu. Vâng, sao vậy? Sao đột nhiên hỏi cái này? Con không vứt hoặc cầm chứ? Đỗ Kim Hoa lại hỏi. Trần Bảo Âm rụt cổ đi vào trong phòng, có gì chuyện vào nhà lại nói cũng không muộn. Không có, êm đẹp con vứt đồ vật làm gì, coi như con còn không giả vờ tài giỏi. Đỗ Kim Hoa võ cánh tay nàng, sức lực không nhỏ, dù sao mặc áo bông, đập không đau nàng. Lấy ra cho ta nhìn xem, Trần Bảo Âm mới vừa vào nhà, không muốn đi ra ngoài trúng gió, đã nói. Ở trong giường của con, người lục ở phía dưới, dễ tìm. Bốp. Đỗ Kim Hoa hung hăng đánh cánh tay nàng, dùng sức lườm nàng. Hải tử cái gì, một chút nội tâm cũng đều không có. Đây là có thể nói sao, tuy đều là người một nhà, nhưng nàng cũng không nên vô tâm không phổi như vậy. Đỗ Kim Hoa lườm nàng, lại thấy nàng mở to hai mắt, ngửa đầu vẻ mặt vô tội, lập tức tức giận. Ta đi lấy, bà xoay người, xốc mảnh cỏ lên đi ra ngoài. Trần Bảo Âm cực kỳ tò mò, hỏi hai tẩu tử. Chuyện gì xảy ra, Triệu tài chủ muốn cầu thú muội, Tôn Ngũ Nương lanh mồm lanh miệng, hắn là thứ vô liêm sỉ, nương đang tức giận mài. Trần Bảo Âm sừng sốt, Triệu tài chủ, là Triệu gia thôn bên kia, cách chúng ta mấy thôn. Tiền Bích Hà giải thích nói, hắn cũng không phải thứ gì, chọc nương tức giận. Tôn Ngũ Nương ngồi xuống, tới gần chân Bảo Âm, nói. Muội chưa từng nghe qua đi, ngày thường ta cũng không nói hắn. Người này rất xấu san, thích đánh bạc, háo sắc, còn có sinh con riêng, không biết nữ nhân nào sinh cho hắn. Không còn có tệ hơn hắn, hắn đi qua không biết bao nhiêu nữ nhân, Tôn Ngũ Nương thích bát quái, biết đến nhiều. Đã có hơn mười mấy như vậy, hắn hiếm lạ đủ rồi, nên cho người ta, hoặc là bán đi. Không phải là chơi đùa sao, phi, còn rào kỹ viện, ghê tởm, phàm là lớn lên đẹp một chút, đều không trốn nổi bàn tay dơ bẩn của hắn. Trần Bảo Âm nghe đến đó, không nhịn được tò mò. Vậy tin tức của hắn linh thông không? Sờ vào mặt của mình, mới biết được ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải nàng khoe khoang, mặc kệ là từ trước nàng đấy đà, hay là hiện tại, đều coi như là cô nương xinh đẹp. Đương nhiên mới muốn xuống tay với nàng. Bạch bạch bạch, Đỗ Kim Hoa từ bên ngoài chạy vào, cho nàng mấy bàn tay phía sau lưng. Ta cho con nói lung tung. Nói lung tung, cách chương.